Hoàng thượng có ý với ta. Chương 63, 63, yếu ớt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạnh Hà Hạ cảm giác như không còn sức lực nữa, phải dựa vào cung nữ khó khăn lắm mới về tới Xuân Viên. Nàng nằm trên giường ngủ một mạch tới lúc nửa đêm, cảm thấy cả người nóng ran rất khó chịu. Định bước xuống giường đi uống chút nước, nhưng hai chân không còn sức lực, cứ thế ngã nhào xuống sàn. Nàng là người luyện võ, không phải chưa từng chịu cực khổ, nhưng có ai ngu ngốc giờ ngọ đi ra ngoài đứng chứ? Tiểu thư, cung nữ bên ngoài nghe tiếng động đi vào, thấy Mạnh Hạ Hạ nằm ở dưới sàn thiếp đi liền hoảng hốt chạy lại gần. A Tâm, tiểu thư nóng quá, mau đi gọi thái y. A Tỏa đỡ lấy Mạnh Hạ Hạ nâng nàng lên giường, cảm giác cả người nàng chỗ nào cũng nóng rực. A Tâm nghe A Tỏa nói vậy liền nhanh chóng đi tới thái y viện, vì là cuối giờ hợi nên cả hoàng cung đều chìm trong màn đêm yên tĩnh. Một mình A Tâm soi đèn đi tới thái y viện có chút sợ hãi. Thái y hạ, tiểu thư nhà ta sốt cao quá, ngài đến xem bệnh cho tiểu thư nhà ta một chút. Ở trong cung các thái y đều phân nhau trực ban, thân thể của người trong cung không tốt lúc nào cũng có thể mắc bệnh, tìm thái y, ngươi chờ ta một chút. Đồng thái y nghe nhắc đến tên cô nương bình thường hay tới đây học y thuận liền đi theo cung nữ kia. Chủ tử nhà ngươi đứng bên ngoài trời trong thời gian lâu, cơ thể không chịu được nên dẫn tới tình trạng sốt cao, mê man, ta kê cho ngươi chút thuốc bổ đem sắc cho nàng ấy ngày uống 3 lần. Lúc đồng thái y đến, Mạnh Hạ Hạ đã rơi vào tình trạng hôn mê rồi. Đa tạ đồng thái y, nô tùy tiễn ngài. Cung nữ thấy đồng thái y đứng lên liền đi ra mở cửa cho ông ta. A Tỏa liên tục dùng khăn thấm vào nước rồi đem đắp lên trán Mạnh Hạ Hạ, giúp nàng hạ số, cả đêm đã thay hơn 20 lần. Tiểu thư thế nào? A Tâm đi vào hỏi A Tỏa. Đã hạ sốt rồi nhưng chưa thấy tiểu thư tỉnh lại. Ta nghe cung nữ đồn tiểu thư phạm cung quy nên bị hoàng hậu phạt quy ngoài trời 3 canh giờ. Vậy sao? Chẳng trách lúc chúng ta vào liền thấy tiểu thư ngồi ngoài sân. Muội đi nấu chút cháo loãng chút ta đút cho tiểu thư ăn. Tô công công nô tài vừa ra bên ngoài nghe cung nữ ở cung hoàng hậu thì thào với nhau nói hôm qua hạ cô nương phạm cung quy, hoàng hậu bị phạt quy. Tiểu đứa theo lời căn dặn của Tô công công để mắt đến Mạnh Hạ Hạ, hoàng thượng nói không quan tâm đờ ến cô nương ấy. Nhưng trong cung nữ nhân rất khó lường, chỉ sợ đến lúc hoàng thượng hết giận muốn tìm cô nương ấy về mà không tìm được thôi. Phạt quỳ sao? Dạ công công, nghe nói phạt quỳ giữa giờ ngọ trong 3 canh giờ. Nay nô tài không thấy cô nương ấy tới thái y viện, có lẽ là bị ốm rồi. Người đến Xuân Viên xem thế nào? Hoàng hậu ra tay công quá nặng rồi, một nữ nhân yếu ớt sao có thể chịu đựng được cái thời tiết này chứ? Công công. A Tâm thấy Đức công công ở Di Hòa cung tới liền cúi chào. Chủ tử nhà ngươi đi vắng sao? Hôm nay thái y viện không thấy cô nương ấy tới. Chủ tử nhà nô tùy hôm qua trở về từ cung của hoàng hậu liền hôn mê tới giờ vẫn chưa tỉnh lại. Đã gọi thái y tới xem bệnh chưa? Dạ đêm qua tiểu thư cả người tiểu tư nóng ran, nô tùy đã đi mời thái y tới rồi. Ta biết rồi, ngươi chăm sóc cô nương ấy chu đáo vào. Sau này có thể nhờ chủ mà có cuộc sống an nhàn trong cung. Đa tạ công công đã nhắc nhở. Tô công công, nô tài vừa đến Xuân Viên, hạ cô nương hiện tại vẫn đang hôn mê, từ hôm qua tới giờ chưa tỉnh lại. Ta biết rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô nương ấy hôm trước cũng mới ngất đi xong, hôm qua lại ở ngoài trời mấy canh giờ, thân thể đã yếu nay càng yếu hơn. Tô Cát thở dài, ông không biết vào bẩm báo chuyện này thế nào mới hoàng thượng đây. Mấy hôm nay hoàng thượng bị khó ở cả ngày cáu gắt, hôm trước nói là lật thẻ bài phi tần, đến khi tới cung của Tào Tần liền bắt lỗi nàng ta, sau nổi giận trở về Di Hòa cung. Nhìn nét mặt sợ hãi của Tào nương nương, ông cảm thấy thật thương cảm. Tô công công, hoàng thượng gọi ngài. Cung nữ đi ra ngoài thông báo. Hát, lão nô còn chưa nghĩ xong mà. Tô công công nhìn về phía tẩm cung, cảm thấy sao lại gần thế chứ. Tô công công, đưa cái này đến chỗ hoàng hậu cho chấm. Hoàng hậu mấy hôm trước mang đến cho hắn danh sách tú nữ dự tuyển năm nay, bảo hắn xem qua, hắn xem xong rồi giờ đưa lại. Dạ, Tô công công, ông có việc gì cần nói đi. Duật Hy cúi xuống phê duyệt tấu chương, đọc xong một bản ngẩng lên vẫn thấy ông đứng đó chưa chịu đi. Hoàng thượng là chuyện của hạ cô nương. Tô công công ngập ngừng cuối cùng lấy hết can đảm để nói. Duật Hy nghe Tô công công nhắc đến nàng không tỏ thái độ gì, cúi xuống tiếp tục xem tấu chương. Thái độ của hoàng thượng là không quan tâm sao, nhưng người cũng không tức giận vậy, ông nên nói hay không? Nàng ấy rời cung rồi sao? Chờ lâu không thấy Tô Công Công nói tiếp, hắn liền chủ động hỏi. Mấy ngày nay hắn cũng đã nguôi ngoai cơn tức giận hâm trước rồi. Chỉ chờ nàng ấy chủ động đến tìm hắn thôi. Nhưng chờ mãi vẫn chưa thấy. Không phải, mà là cô nương ấy không được khỏe. Nàng ấy đau ở đâu? Duật Hy nghe Tô Công Công nói liền chú tâm nghe chuyện. Nô tài sai Tiểu Đức tới Xuân Viên, nghe nói hạ cô nương hôn mê từ đêm qua tới giờ vẫn chưa tỉnh lại. Không phải hôm trước thái y nói nghỉ ngơi là khỏe lại sao? Hôm qua hoàng hậu cho truyền cô nương ấy tới, hạ cô nương có lẽ làm điều gì đó phạm phải cung quy nên hoàng hậu đã phạt quỳ 3 canh giờ bên ngoài, trở về liền sốt cao. Phạt quỳ, hoàng hậu từ khi nào lại ra tay nặng như vậy đối với phi tử, mà hoàng hậu truyền nàng ấy tới làm gì? Mạnh Hạ Hạ ở trong cung lễ nghi không biết gì, nhưng cũng không phải người không biết trên dưới, làm gì khiến hoàng hậu tức giận như vậy. Người sai người tìm hiểu một chút, Duật Hy đứng dậy đi ra khỏi cung, Tô Công Công biết hoàng thượng là tới Xuân Viên đây mà liền vội vàng theo sau. Mạnh Hạ Hạ thật may mắn trước kia đã không ám sát thành công, Tô Công Công nếu không giờ đây sao có người vì nàng mà nhiệt tình như vậy chứ. Cách chương.